Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, bảy võ biển thủ sát. Thế nào? Ngươi giống như rất giật mình. Rốt bình tĩnh nhìn qua Crocodile. Trong chiến đấu dần dần tiến bộ hẳn là rất phổ biến hiện tượng. Ngươi sẽ không phải cho rằng ta là tại không có ý nghĩa tiêu hao thể lực đi. Ở cái thế giới này, chiến đấu vĩnh viễn là tăng thực lực lên tốt nhất chất xúc tác. Trước đó Rốt làm sao rèn luyện đều không cách nào tướng Busosoku Haki cùng vặn vẹo chi lực kết hợp hoàn mỹ. Nhưng ở cùng Crocodile giao phong bên trong, hắn một tay bá khí một tay vặn vẹo, lại là dần dần đụng chạm đến cả hai cùng tồn tại yếu điểm. Rốt vốn định tìm cơ hội điểm ra vặn vẹo trọng lực, bằng vào năng lực mới đến đánh Crocodile. Nhưng ở chiến đấu bên trong bật hack đối Crocodile quá không công bằng. Cũng không phù hợp hắn quang minh chính đại phong cách hành sự cùng gặp chuyện dựa vào chính mình. Mạnh lên dựa vào cố gắng làm người chuẩn tắc. Cho nên lâm thời thêm điểm loại phương pháp này hắn chỉ làm chuẩn bị. Cũng không có áp dụng. Crocodile sắc mặt trở nên khó coi. Rốt bá khí cùng trái cây năng lực không cách nào kết hợp hoàn mỹ. Đây là một cái rất lớn thiếu hụt cùng nhược điểm. Cũng là hắn có thể cùng Rốt rằng có đến bây giờ. Đánh thành thạo điêu luyện lực lượng chỗ. Nhưng bây giờ, chỗ thiếu hụt này đang bị Rốt từ từ vượt qua. Vậy cái này cuộc chiến đấu kết quả cuối cùng. Hiển nhiên tại hướng hắn không cách nào khống chế phương hướng bay đi. Cắt binh xung kích. Crocodile mặt âm trầm. Tướng sàn sạt trái cây toàn lực kích phát. Vô số cắt bụi xoay tròn mà lên. Tại không trung hội tụ thành từng thanh to lớn binh khí. Tướng Rốt vây quanh ở trung ương. Dưới khống chế của hắn, cái này từng thanh to lớn cắt binh, đột nhiên hướng về Rốt tập kích mà đi. Từ bốn phương tám hướng phát khởi tấn công mạnh, dự định tốc chiến tốc thắng, mau chóng kết thúc chiến đấu. Oanh, oanh, oanh, Rốt đối mặt đánh tới cự hình cắt binh, không có chút nào ý sợ hãi. Thậm chí đều không có làm ra bất luận cái gì né tránh động tác. Vẻn vẹn chỉ là huy quyền nghênh tiếp. Mỗi một quyền rơi xuống, liền có một thanh cắt binh bị hắn oanh sụp đổ ra. Căn bản không pháp đối với hắn sinh ra bất luận cái gì hữu hiệu công kích. Crocodile hai tay dẫn đạo, thao túng dưới mặt đất hạt cát. Ý đồ thi triển cắt mâu xuyên qua, nhưng không đợi cắt mâu từ đất cát bên trong đâm ra. Rốt nhấc chân đạp mạnh, vặn vẹo chi lực rót vào đất cát. Trong nháy mắt liền tướng những cái kia chưa thành hình cắt mâu trực tiếp phá hủy. Tại sàn sạt trái cây trước mặt, Rốt khó mà tranh đoạt đến hạt cát quyền khống chế. Nhưng tương tự, Crocodile cũng cơ hồ không cách nào tùy tâm sở dục thao túng trên mặt đất hạt cát. Vẫn chưa rõ sao, trong lúc giơ tay nhấc chân tan rã Crocodile thế công, Rốt từ cát vàng bên trong đi ra. Bước ra một bước, liền đột nhiên vọt tới Crocodile trước người. Cùng ngươi ở giữa chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu, chính là vì rèn luyện năng lực của ta. Oanh, thoại âm rơi xuống đồng thời, Rốt nắm đấm cũng đột nhiên rơi xuống. Một quyền đánh xuyên qua Crocodile Sa Chi tấm thuẫn, đánh nát hắn hai tay, đánh nát hắn đầu, bị đánh nát thành cát vàng Crocodile. Từ dưới đất trốn chạy, tại ngoài mấy chục thước gian nan ngưng tụ thân hình, lần này khôi phục lại. Mũi miệng của hắn bên trong rõ ràng có máu tươi tràn ra. Hiển nhiên Rốt vặn vẹo chi quyền đã đối với hắn tạo thành tương đương tổn thương. Ngoặc kép chấm chấm, cuồng vọng ra hỏa, Crocodile cắn răng, đôi mắt bên trong lóe ra sát ý. Nhưng đến lúc này, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Trận chiến đấu này thắng bại thiên bình đã bắt đầu nghiêng. Tiếp tục cùng Rốt đánh xuống, thủ thắng khả năng đã rất thấp. Crocodile ý niệm trong lòng phi tốc hiện lên, cuối cùng vẫn lựa chọn rút đi. Thế nhưng là, đến lúc này, đã không phải là hắn muốn đi liền có thể đi. Ta tựa hồ từ vừa mới bắt đầu cũng đã nói, đã xuất thủ, đó chính là đánh cược tính mệnh. Rốt ánh mắt đạm mạc nhìn qua Crocodile, đạp chân xuống, cả người liền bỗng nhiên đuổi theo. Bão cát, Crocodile quát khẽ một tiếng. Lòng bàn tay xuất hiện một đoàn bão cát, hướng về phía Rốt giơ tay ném ra, đồng thời cả người hóa thành cát vàng, tại trong cuồng phong hướng về nơi xa bay đi. Rốt đạp chân xuống, cả người giống như một đạo mũi tên, thế như trẻ tre quán xuyên bão cát, tay phải trong nháy mắt bao trùm màu đen nhánh Busosoku Haki, cắm vào đoàn kia cát vàng bên trong bỗng nhiên kéo một cái. Xoạt, tự nhiên hệ nguyên tố hóa tại Rốt song sắc bá khí trước mặt, bị trực tiếp bắt được cũng nắm chặt thực thể, theo Rốt bỗng nhiên kéo một cái. Kia đầy trời cát vàng trong nháy mắt có một bộ phận bị giật trở về. Hiển lộ ra Crocodile thân hình. Rốt không để ý đến Crocodile sắc mặt kia kịch biến biểu lộ. Tướng kéo trở về sau. Chính là bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Lần này, Crocodile thân thể thậm chí không thể hóa thành cát vàng hoàn toàn băng tán, mà là vẻn vẹn băng tán mất một phần nhỏ thân thể. Cả người trực tiếp hướng về sau bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi phun ra, cuồng bạo, bão cát, Crocodile cảm thụ được chỗ ngực kịch liệt đau nhức, gắt gao cắn răng, hắn nhưng là đi qua thế giới mới, trải qua vô số hung hiểm cục diện, thậm chí còn khiêu chiến qua dâu trắng, nhưng cuối cùng đều sống tiếp được, chỉ là một cái hải tặc người mới, muốn mệnh của hắn, tuyệt đối không thể, hắn gầm thét một tiếng. Hai tay bỗng nhiên vung ra, phương viên trăm mét cát vàng trong nháy mắt bay đầy trời quyền. Bộc phát ra rung chuyển trời đất uy thế, hướng về Rốt điên cuồng xâm nhập đi qua. Nơi xa, đông đảo Alabasta bình dân cùng đám vệ binh thấy cảnh này, đều không khỏi lộ ra mấy phần rung động. Nếu là trong sa mạc, cảnh tượng như vậy cũng không có cái gì. Nhưng nơi này chính là Alabasta vương quốc. Bên kia trước đó thế nhưng là một cái phồn hoa quảng trường. Tại cái này loại địa phương, bộc phát ra kinh khủng như vậy bão cát, như thế lực lượng, cho dù đối với thân ở Grand Line bên trên bọn hắn mà nói, cũng là tâm thần một mảnh rung động. Thế nhưng là, không đợi bọn hắn vì kia ngập trời bão cát rung động bao lâu, từ kia bão cát bên trong liền truyền đến một tiếng oanh minh. Tứ ngược bão cát thật giống như bị thời gian đình chỉ, trong nháy mắt dừng lại, cũng hướng về phía dưới tản mát, mà ở giữa không trung ước chừng mấy chục mét địa phương. Hai thân ảnh hiển hiện ra, Rốt hờ hững một quyền, đánh vào Crocodile chỗ ngực, mà Crocodile thì là một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ kia tản mát cát vàng. Đây là, thấy cảnh này tràng cảnh, không ít nhận biết Crocodile người cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, mà so sánh Crocodile, Rốt nổi tiếng cũng không thấp nhiều ít, bị không ít quan sát từ đằng xa người nhận sau khi đi ra, gây nên một mảnh im lặng. Như vậy, thất vũ hải đầu người, ta liền nhận. Rốt tại không trung hư đạp một bước, không có theo Crocodile rơi xuống mặt đất, mà là tướng vặn vẹo chi lực toàn bộ ấp ủ đến chân. Bỗng nhiên một cái phản đủ, đánh vào Crocodile phía sau lưng, răng rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm rõ ràng truyền ra. Crocodile đôi mắt bên trong còn mang theo vài phần khó có thể tin thần sắc, nhưng thân thể lại triệt để đã mất đi trưởng khống, hướng về phía dưới, cuối cùng rơi xuống tại một mảnh cát vàng trung ương, tóe lên một mảnh cát bụi. Trước mắt của hắn lâm vào hắc ám, ý thức dần dần vỡ vụn, cho dù là một khắc cuối cùng, hắn cũng còn có chút không thể nào tiếp thu được. Làm mạnh nhất tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả, thế mà lại chết ở chỗ này. Chết tại Rốt như thế một cái hải tặc người mới trong tay. Rốt nhìn xem Crocodile rơi vào cát vàng bên trong, không còn có động tĩnh, tại không trung dừng lại mấy giây về sau, cũng hướng về phía dưới mặt đất. Cách đó không xa xa xa quan sát đám người, tại yên tĩnh sau một lát, rốt cục một mảnh xôn xao. Vốn cho rằng triệt để chọc giận hải quân cùng chính phủ quỷ thủ đoàn hải tặc sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian, thật không nghĩ đến, lúc này mới vẻn vẹn đi qua nửa tháng, liền lại một lần trên biển cả nhấc lên sóng gió. Chẳng những tiêu diệt thiết bích đoàn hải tặc, còn đánh bại thất vũ hải một trong Crocodile. Không hề nghi ngờ, cái này lại sẽ thành kinh động thế giới đại tin tức. Vô luận là ai, giờ khắc này đều có một loại đã sẽ không có gì có thể ngăn cản quỷ thủ đoàn hải tặc quật khởi cảm giác. Một bên khác, cũng không thèm để ý Alabasta bình dân phản ứng rốt, rơi xuống phía dưới đất cát bên trong, rơi xuống crocodile cỗ kia dần dần mất đi sức sống bên cạnh thi thể về sau. Động tác chợt dừng một chút, 2 giây qua đi, hắn tấm kia một mực giữ vững bình tĩnh trên mặt, nở một nụ cười, vương hạ thất vũ hải, cá sấu sa mạc crocodile, đã hoàn thành săn giết, thu hoạch được ban thưởng, 100 điểm thiên phú độ thuần thục, 1 điểm tự do điểm thiên phú, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.